Đô thị tu chân y thánh, 693, chương 693, Italia đổi họ Sicily. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi híp mắt nhưng thật ra giống hệt có chút trước mắt gương mặt đó, sau đó bừng tỉnh đại ngộ lên, đây không phải là Oviedo công tước tên kia cháu trai sao, trước còn bị dẫn tới cùng hắn gặp qua một lần. Vì vậy có chút ấn tượng. Tựu lúc trước Aso Uchijiro cùng với Potas bá tước bị bất thình lình Brett gia tộc quân đội chấn động đến sợ hãi ngốc lăng, căn bản vô tâm tư nhốt thêm chú Chu Vi, tình huống lúc cái này lão hắc hầu tước đã mang người xông qua khu phong tỏa vực tới nơi này trên bờ cát. Hiển nhiên, lão Brett bọn họ tuy rằng không cùng đến, nhưng cũng còn là rất thông minh, rất có thành ý bố trí có hậu thủ. Thậm chí đều muốn gia tộc quân đội riêng đều cho âm thầm điều động đến, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Mà bây giờ việc này, chiêu thức ấy cũng đúng lúc là có tác dụng. Lão hắc hầu tước đại nhân, mà ở bị vậy đơn giản đếm không hết băng lãnh họng nhìn chằm chằm đầu lúc Potas nam tước cuối cùng là cảm giác có chút không đúng, một tia mồ hôi lạnh từ cái trán phát sao chỗ như là không lấy tiền vậy dũng mãnh tiến ra, nhìn thấy lão hắc trương không gì sánh được quen thuộc mặt lúc cũng là trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ, sau đó bị hù được hai cái đùi đều có chút run rẩy lên. Hiển nhiên, hắn là trăm triệu nghĩ không ra cái này Brett gia tộc quân đội người cầm đầu, lại là Brett gia tộc cho tới nay mặt hướng cộng thêm người phát ngôn, lão hắc hầu tước đại nhân. Đây chính là một vị hầu tước A cùng hắn Potas, cái này bá tước tuy rằng chỉ có kém một chữ, có thể đại biểu hàm nghĩa, cũng vô cùng kinh khủng, thậm chí khó có thể tưởng tượng. Dù sao bọn họ huyết tộc hiện tại đã hoàn toàn thói quen cố sức lượng trình tự, đến quy hoạch cá nhân tước vị. Mà hầu tước loại này cấp bậc, đều đã là vĩ đại công tước dưới cực mạnh. Vì vậy hắn bây giờ là thật hơi sợ, chớ nhìn hắn Potas tổ phụ là Sicily gia tộc cao tầng tay cầm quyền to cũng đồng dạng là một vị tư thâm hầu tước đại nhân. Quảng cáo, thế nhưng, hắn tổ phụ cũng không phải chỉ có hắn cái này một cái hậu đại, mà là tối thiểu có 7-8 cái nhiều. Vì vậy hắn thân phận như vậy tuy rằng để xuống ở trong mắt người bình thường, thậm chí tầm thường một chút ba lớn thành viên gia tộc trong mắt có thể đều là phi thường uy phong cùng như bức. Nhưng ở lão hắc như vậy hầu tước cường đại tôn quý tồn tại trước mặt nhưng vẫn là cái gì đều không phải là. Liền một điểm khoe khoang cùng uy phong tư cách cũng không có. Thậm chí coi như là đối phương thật muốn một thương, súng, bắt hắn cho băng, chỉ sợ hắn tổ phụ cũng không biết để hắn đi tìm lão hắc đi tìm Brett gia tộc phiền phức. Nghĩ đến đây, Potas nam tước trong nháy mắt cái trán gian mồ hôi lạnh sẽ thấy độ bừng lên, chỉ đều không ngừng được. Vì tại sao có như vậy a? Lẽ nào tiểu tử kia, da vàng hầu tử thật có cái gì đáng sợ bối cảnh theo tới đầu phải không? Hắn dựa vào cái gì à? Trần tiên sinh, xin lỗi, là của chúng ta thất trách mới đưa đến xảy ra như vậy chuyện không vui. Thỉnh ngài nghìn vạn chớ để ở trong lòng, có thể lão hắc hầu tước kế tiếp hành vi càng khiến Potas bá tước cùng với Aso Uchijiro rung động không ngớt. Bởi vì, hắn cơ nhiên thậm chí ngay cả xem đều không xem Potas bá tước vậy, tựu kinh sợ về phía Trần Phi cúi người chào thật sâu lên, ở da kia tái nhợt trên trán còn có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng viên một dũng mãnh tiến ra đi xuống đến tích lạc ở trên bờ cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Oviedo công tước cháu ruột thậm chí trước còn bị mang theo. May mắn, cùng Trần Phi gặp qua một lần, lão hắc đương nhiên minh bạch thúc thúc hắn còn có tộc trưởng đại nhân, thậm chí cả gia tộc đều đúng. Đối với, Trần Phi Trần tiên sinh là nặng bực nào nhìn, thậm chí cỡ nào kinh sợ cùng sợ. Không có biện pháp dù sao chỉ là câu nói đầu tiên đủ để khiến hiện nay Meyer Dorf Thánh Ma Đạo Đại Nhân, Modern Đại Nhân, đều thế lực lớn cao tầng cường giả đều cam nguyện đứng ra bảo vệ gia tộc bọn họ. Loại này ngôn ngữ phân lượng, như vậy trình tự thân phận, như vậy siêu cấp lớn nhân vật thật không vậy tùy tùy tiện tiện nói ba xạo là có thể biểu hiện ra kỳ cường đại cùng đáng sợ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hiện nay hắn lão hắc rõ ràng nhất rõ ràng Trần Phi Trần tiên sinh năng lượng cùng thân phận, vì vậy hữu khởi dám chậm trễ, hoặc là không tuân theo nặng. Vì vậy hắn hiện vào lúc này xuất động quân đội, mới có thể xuất động như vậy rất mạnh thần tốc giống như là ngay tức khắc chiến tranh vậy. Dù sao không có biện pháp a, Trần Phi Trần tiên sinh đó là hạng thân phận hạng siêu cấp lớn nhân vật. Nhưng bây giờ lúc này cái gì? Sicily gia tộc Potas bá tước lại dám điều động như vậy một bầy trò ép cầm súng vây bắt Trần Phi Trần tiên sinh. Cái này khiến lão hắc ở nhận được tin tức lúc bị dọa đến hồn phi phách tán đồng thời cũng đơn giản là hận không thể ngay tức khắc cầm thương. Súng, băng mô xuẩn đầu, phu, CK, thật không biết là cái gì cầu ép đồ chơi. Lão hắc cái này cùng các ngươi không quan hệ. Bất quá, vị này đến từ Nhật Bổn bằng hữu, còn có hắn tựa hồ cho rằng hiện tại cái này y ta. Ly, a hẳn là họ Sicily, Thứ cho ta nói thẳng, ta là thật chưa từng nghe qua cái này cái gì Sicily gia tộc là vật gì a. Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu híp mắt thản nhiên nói. Tuy nói hắn hiện tại đã sớm qua cùng loại này người thường mù so đo tính cách thời đại thế nhưng bị người cầm vây bắt thậm chí còn bị nả một phát súng, cái loại cảm giác này quả thực sự khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Hắn Trần Phi Trần đại thiếu không đi khi dễ người đã rất tốt. Lúc nào, loại này cá nhỏ tiểu tôm còn có bản lĩnh đến. Khi dễ, hắn, phải, Nga, tôn kính Trần tiên sinh thực sự là quá xin lỗi. Cái này y ta, Ly, à lúc nào đổi họ Sicily, xin tha thứ ta là thật không biết a. Lão Hắc nghe vậy cũng là trong nháy mắt con ngươi có chút phiếm hồng gắt gao nhìn chằm chằm Potas bá tước. Trong ánh mắt kia có loại tên là hàn ý cảm xúc ở không gì sánh được nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm. Quảng cáo, bọn họ Brett gia tộc vừa mới vừa gặp đại hỏa, chính là nhạy cảm thời gian, lại không nghĩ rằng cái này cái gì chó má Sicily gia tộc tựu nhảy ra ngoài. Thực sự là kỳ tâm có thể giết a cái này y ta. Ly, a thật đã đổi họ Sicily sao? Không, không phải là, lão Hắc hầu tước đại nhân, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Nghe vậy thấy thế Potas bá tước trong nháy mắt có chút chân mềm, luống cuống, sắc mặt trắng bệch run rẩy nói. Không có biện pháp, cái loại này nói làm trò kỳ trước mặt người khác có thể còn có thể nói một chút, nhưng bây giờ cũng ở Brett gia tộc người phát ngôn lão Hắc hầu tước trước mặt đại nhân. Người nhượng hắn làm sao dám nói xong xuất khẩu, làm sao sẽ không hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này Aso Uchijiro nhưng thật giống như là có chút chấn định lại, dù sao thân phận của hắn địa vị cũng là không nhất thiết, vì vậy nhìn lão Hắc nhíu chậm rãi nói. Vị bằng hữu này, chuyện này vậy cũng coi như là hiểu lầm một hồi. Mọi người đều là người có thân phận, không cần thiết nháo đến bây giờ như thế cương đi. Thân phận, thân ta ngươi ma cái đầu, có thể đáp lại hắn lại lão Hắc tức giận giống, cùng hung hăng một cước. Sau đó là phanh phát ra một tiếng vang thật lớn. Thật vất vả chấn định lại đứng ra bày tư thái Aso Uchijiro trực tiếp là bị tức giận lão Hắc một cước này cho đạp phải trên mặt đất liên tục lật 7-8 cái lăn, sau đó đầu váng mắt hoa cả người đều đau nhức bò đều bò không dậy nổi. Không có biện pháp cái này Aso Uchijiro nói cho cùng cũng chính là cái người thường mà thôi, vừa làm sao có thể chịu được lão Hắc cái này hầu tước cấp bậc huyết tộc tức giận một cước. Không chết đều đã coi như là rất tốt. Thân phận, người hắn ma đều dám đắc tội Trần Phi Trần tiên sinh, vẫn còn hắn lão Hắc trước mặt đàm thân phận óc có ét sao? Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.